Chương 173, Đinh. Mệt chết bảo bảo. Trần Mạch nghe được bất thình lình hệ thống nhắc nhở thời điểm, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Không cách nào lò gập làm sao có thể sẽ có hiệu quả như vậy, bọn họ là người chơi à? Người chơi không cách nào lò gập ý vị như thế nào ngoại giới thân thể biến thành người thực vật sao? Trần Mạch khiếp sợ thử một cái. Đinh, ngươi làm trước ở vào trạng thái đặc thù, không cách nào lò gập từ khi tiếp xúc qua thiên lâm về sau. Trần Mạch tránh thức khiếp sợ có hai lần, lần thứ nhất cũng là thiên lâm thai ách chi liên xuất hiện đến trong hiện thực, lần thứ hai chính là hiện tại, không cách nào lò gập nguyên lai bọn họ người chơi ở trong game cũng không phải thật sự là vô địch, nếu như gặp phải chân chính tình huống đặc biệt, thậm chí không cách nào lò gập, trong hiện thực chính mình thật không biết như thế nào hình. Dung Trần Mạch tâm tình bây giờ, thậm chí có như vậy một cái trước mắt, hắn có dám chơi cái trò chơi này nhưng là hắn lập tức bác bỏ, càng không bình thường, càng khiếp sợ hơn, chẳng phải là càng chứng minh. Sinh mệnh pháp tắc thật sự có thể sắp hiện ra thực bên trong ánh mắt của hắn chữa lành sao? Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh phía Trần Mạch, nhưng là Trần Mạch chỉ là bay ra ngoài. Đinh, ngươi đã tử vong. Đinh, ngươi bị thủ hộ thiên sứ thủ hộ, hiện đã đủ trạng thái phục sinh. Sau đó Trần Mạch rơi trên mặt đất. Đinh, ngươi ẩn thân trạng thái đã bài trừ. Quả nhiên như Trần Mạch sở liệu, cái này ẩn thân có thể lừa gạt đến thánh diệt cường giả, thiên cấm cường giả, nhưng cái này viêm ma quá mạnh, lừa gạt không đến hắn. Vẫn là bị hắn tìm được đếm thân ảnh lần lượt rơi vào Trần Mạch trước mặt, viêm ma đi đầu, sau đó là hơn 10 vị trước đó bị Trần Mạch một trận lừa gạt yêu tộc cường giả. Bọn họ giờ phút này nhìn Trần Mạch ánh mắt tràn đầy cứu hận, hoán hận, sắc mặt dữ tợn hết con bê. Trần Mạch không có không huyến thạch, hắn chạy thế nào hôn trướng. Nhất định chính là hắn viêm ma đại nhân, nhất định chính là hắn giả trang hỏa nguyên tôn giả lừa gạt chúng ta. Đáng giận a giả hoạt nhân loại, đáng giận a mọi người điên cuồng phát điên. Viêm ma hoán hận nhìn chằm chằm Trần Mạch. Dường như ánh mắt đều có thể đem Trần Mạch cho giết chết. Chính là cái này nhân loại nho nhỏ đem hắn viêm thần điện hủy mấy ngàn cường giả không có, thậm chí bọn họ còn ra tay đánh nhau. Trần Mạch cũng không đi phản bác cái gì, cũng không đi ngụy biện cái gì, cũng không đi suy nghĩ tới nhóm làm sao biết là mình giả trang, bởi vì đã rất yếu ớt bất lực. Các ngươi vừa mới không phải có 40, 50 người sao? Làm sao lại mười mấy người đến đây? Ai những người khác đâu? Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi dơ lên một tia đường cong, đoán chừng là vừa mới kinh thiên trong chiến đấu, chớ được. Ai ra, có thể khó lường. Không lỗi chỉ tiếc không có kinh nghiệm của hắn, không phải vậy giống như muốn 100 cấp đi. Hôn trướng nhận lấy cái chết khả năng bởi vì quá tức giận, viêm ma đều không có suy nghĩ vừa mới cố lực lượng kia vì sao không có đem Trần Mạch đánh chết. Tức giận a là thật khí hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ bị trêu đùa thành dạng này. Viêm thần điện đều bị trêu đùa hết rồi, viêm thần điện cường giả đều phải chết hết rồi, hắn viêm ma địa vị cũng mất, hắn viêm ma cuối cùng sẽ thành yêu tộc một cái cho cửa y lớn nhất khí chính là. Cái này hủy đi vô số cường giả, hủy đi viêm. Thần điện cũng chỉ là một cái như thế chi yếu, thậm chí hắn một cọng lông đều có thể nghiền chết đồ bỏ đi. Một cấu ngập trời lực lượng lần nữa đem Trần Mạch chôn vùi, chung quanh hóa thành hạt bụi. Đinh, ngươi đã tử vong. Đinh, ngươi bị thủ hộ thiên sứ thủ hộ, hiện đã phục sinh. Hạt bụi tán đi, bọn họ như là gặp ma nhìn lấy Trần Mạch bình yên vô sự đứng ở nơi đó, làm sao có thể viêm ma không dám tin, tùy theo thao thiên hỏa diễm lần nữa tuôn hướng Trần Mạch. Đinh, ngươi đã tử vong. Sau đó, hỏa diễm tán đi, bọn họ trừng to mắt, không có việc gì nói thật, Trần Mạch yêu chết Lâm Khả Hân, nếu là không có Lâm Khả Hân cho hắn thủ hộ thiên sứ, hắn dù cho có linh hồn pháp tắc cũng vô ích, bởi vì linh hồn pháp tắc chỉ có thể phục sinh một lần, mà thủ hộ thiên sứ không có khả năng. Ngươi làm sao có thể sẽ bình an vô sự? Viêm ma gương mặt không dám tin. Sau đó hắn phóng tới Trần Mạch, nắm Trần Mạch cổ. Trần Mạch thanh máu bị trống rỗng. Nhưng là thân thể là ở chỗ này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ách ga yêu ma ga ho the tờ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm trực tiếp chém vào Trần Mạch cánh tay. Khoa trương nhất chính là, không chém nổi chỉ là thanh máu bị trống rỗng, nhưng là cánh tay của hắn chặt không xuống. Nếu như là không có thủ hộ thiên sứ, Trần Mạch tự nhiên sẽ bị chặt ra tay cánh tay. Khả năng bởi vì có thủ hộ thiên sứ, Trần Mạch sẽ không quải điệu, nhưng lại bởi vì muốn tại nờ tờ cờ trước mặt biểu hiện ra không thần quái một mặt, cho nên mới sẽ không để cho người chơi xuất hiện chân cụt tay đứt. Không phải vậy Trần Mạch bị phanh thây, sau đó phục sinh, thi thể lại lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau, dạng này cũng quá giả đối với người chơi tới nói không có gì, có thể là đối với nở tờ cờ tới nói, đó căn bản không có khả năng. Cho nên, khả năng hệ thống bởi vì chiếu cố nở tờ cờ, bởi vì nơi này là chân thực, cho nên sẽ chỉ làm Trần Mạch thanh máu trống rỗng, sau đó tiếp tục phục sinh, nhưng là thân thể của hắn sẽ không ở nở tờ cờ trong mắt xuất hiện dị dạng. Dạng này sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy không dám tin, đường đường yêu thần đều không đả thương được kẻ yếu. Kỳ thật Trần Mạch đã quải điệu rất nhiều lần, chỉ là đang không ngừng phục sinh, nhưng là trong mắt bọn họ, không có cái này khái niệm. Tất cả mọi người gặp quỷ, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Viêm ma đều kinh hãi, sống vạn năm thành vạn năm yêu thần, hắn chả chưa bao giờ thấy qua như thế dọa người một màn hắn. Nhưng là đường đường yêu thần, vì sao lại không có cách nào làm bị thương tên nhân loại này một phần khác cố gắng, thả ta đi đi, về nhà tắm một cái ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại lại là nguyên khí tràn đầy một ngày, không phải rất tốt. Trần Mạch yên lặng nói một câu phốc, nghe được Trần Mạch, cái kia viêm ma trực tiếp khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi phun tới. Nguyên khí tràn đầy ngươi đặc biệt cả nhà chết rồi, ngươi ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền có thể nguyên khí tràn đầy hắn đường đường viêm ma, đường đường thập đại yêu thần một trong, bị khi phụ, thậm chí hắn muốn trôi nước mắt. A viêm ma ga hò the tờ, thiên địa biến sắc, phương viên mấy chục cây số biến thành một cái biển lửa, bầu trời vốn là hắc, bởi vì là trời tối, không sai sau bầu trời bị ngọn lửa thiêu sáng, tất cả muộn vân thật giống như đang thiêu đốt đồng dạng, phụ cận sáng lên, phương viên mấy chục dặm biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Viêm ma đại nhân, viêm ma đại nhân, viêm ma giờ phút này hoàn toàn đã khí cấp công tâm, đã mất đi lý trí, hắn muốn làm bây giờ chỉ có giết Trần Mạch, giết trước mặt người này còn lại cái gì đều không trọng yếu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa lần nữa biến sắc, từ trên trời giáng xuống vô số thiên thạch, hỏa diễm buông xuống tại phương viên mấy chục dặm, trong chốc lát, nơi này biến thành chân chính địa ngục. Đinh ngươi đã tử vong. Đinh ngươi đã phục sinh. Đinh ngươi đã tử vong. Đinh một phút đồng hồ sau đinh ngươi đã phục sinh. Đinh mệnh chết bảo bảo không không. Trần Mạch, trận này địa ngục kéo dài một phút đồng hồ, sinh linh đồ thán, đây chính là thiên cấm cấp lực lượng. A loại này lực lượng muốn là ở một tòa nội thành phong thích, trước mấy giây thành liền không có chung quanh biến thành biển lửa, thạch đầu đang thiêu đốt, không tồn tại nữa bất kỳ sinh mệnh thế mà.